Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả, Ngũ Lăng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 305, chương 306, bạo hành gia đình hiện trường. Mấy người lại là một hồi tiếng cười. Coi như không có đoạt giải, ngươi cũng đã phá ghi chép. Đường Vãn Tình cười nói. Kim Long thưởng từ trước tới nay trẻ tuổi nhất tốt nhất tân nhân thưởng nhập vây người. Ha ha. Tiểu Chu Nguyệt che miệng mong đợi, cười rộ lên. Vừa nói như vậy, ta thật cảm thấy nhẹ nhõm nhiều. Cho nên nha, ngươi cũng đã sáng tạo lịch sử. Rất lợi hại, mấy cái đại nhân trước cho Chu Nguyệt đánh chút an ủi tê. Rốt cuộc có thể hay không đoạt giải. Ai nói không chừng, cái này mấy cái nhập vây tốt nhất tân nhân thưởng. Mặt khác có hai cái cũng rất không tệ. Cho ai cũng không có vấn đề gì. Cảm giác cái này thưởng như thế nào bình. Liền nhìn giám khảo chủ quan ý nghĩ. Kế tiếp cùng Ma Đô Hành có quan hệ. Chính là tốt nhất nam nữ vai phụ. Triệu Lộ Vân đoạt giải. Trên màn hình lớn cắt nối biên tập. Chính là cuối cùng cái kia một đoạn nàng nằm trên mặt đất sẽ chết chưa chết thời gian có thể nói. Bùng nổ hành động. Nếu như hai cái này thưởng cũng không có đến. Hà Nhiên sẽ cảm thấy Chu Nguyệt lấy được thưởng khả năng tính khá lớn. Thế nhưng hiện tại bắt lại cái này thưởng. Hà Nhiên đối Chu Nguyệt lấy được thưởng chờ mong liền lại giảm xuống một chút. Tuy nói giải thưởng chính là nhìn thực lực. Nhưng mà nhiều ít cũng nhận cái khác nhân tố ảnh hưởng. Ví dụ như một bộ phim lấy được thưởng số lượng. Giám khảo trong tiềm thức nhất định sẽ hơi hơi áp chế một cái. Đang bảo đảm giải thưởng trình độ điều kiện tiên quyết, bọn họ vô ý thức sẽ tận lực nhường càng nhiều điện ảnh công tác giả lấy được thưởng. Ma Đô Hành tổng cộng liền nhập vây 4 cái giải thưởng. Lấy sau cùng hạ 3 cái thưởng khả năng tính tương đối nhỏ. Mấy cái đại nhân tâm tư cũng đều không sai biệt lắm. Lại bắt đầu cười an ủi Chu Nguyệt. Đáng yêu như thế tiểu gia hỏa. Đợi một hồi khác thật khóc. Chu Nguyệt tựa hồ cũng minh bạch những cái này, cười chỗ vào Triệu Lộ Vân trong lòng. Không sao, ta cũng đã phá kỷ lục. Kỳ thật ta cái này cái thưởng cũng có ngươi một nửa. Triệu Lộ Vân cười nói, nếu như không phải cùng ngươi đối diễn như vậy ăn ý, ta cũng diễn không đi ra. Bởi vì ngươi rất mạnh, cho nên cũng cho ta rất lớn động lực. Tuy rằng nàng có lấy lòng thành phần, nhưng cũng quả thật có như vậy nguyên nhân. Một cái 11 tuổi tiểu cô nương đều diễn đến tốt như vậy. Với tư cách là một cái nhập hành nhiều năm đại nhân, tự nhiên cũng không muốn bại bởi nàng. Nhất định sẽ cố gắng đem tốt nhất trạng thái phát huy được. Kịch tổ không ít người đều nhận nàng ảnh hưởng. Lộ Vân nói quả thật có đạo lý. Bên cạnh Tần Thanh Hán cười nói, ngươi nhìn ta cùng ngươi không có gì đối thủ diễn, cho nên cuối cùng liền không có có thể cầm đến thưởng. Ha ha, mấy cái đại nhân an ủi phương pháp đủ loại, ấm lòng lại không mất khôi hài. Ngược lại là đem cái này vốn nên có chút khẩn trương bầu không khí làm cho rất hoạt động mạnh. Bất quá cuối cùng, mấy cái đại nhân đều bị đánh mặt. Khi trao giải khách quý đọc lên Chu Nguyệt danh tự lúc, Hà Nhiên đám người không hẹn mà cùng há to mồm, kích động vỗ tay vỗ tay. Đây là có chút ngoài ý liệu kích động. Phía trước đúng là không có ôm bao nhiêu chờ mong. Hiện trường tiếng hoan hô tiếng vỗ tay sấm dậy. Mở màn đến bây giờ tựa hồ không có nóng như vậy liệt qua. Giống như đây là một cái cực kỳ phân lượng giải thưởng. Nhưng kỳ thật quan trọng hơn còn là bởi vì nàng tuổi còn nhỏ liền có tốt như vậy hành động. Có thể đứng tại cái này trên vũ đài, Chu Nguyệt cũng là 10 phần ngoài ý muốn. Kích động cùng Đường Vãn Tình Hà Nhiên đều ôm một cái. Tuy rằng không được thưởng khó tránh khỏi biết thất vọng, nhưng mà thật hướng trên đài may mắn lúc, nàng đáy lòng lại có một loại nhận chi có xấu hổ cảm giác. Rốt cuộc còn có mấy cái ưu tú đại ca ca đại tỷ tỷ. Thế nhưng hiện tại nàng cầm thưởng, các đại nhân lại tìm ra mấy cái phù hợp lý do. Khả năng thật sự là bởi vì nàng tuổi còn nhỏ. cái này xác thực đúng vậy, cái thêm phân hạng nha. Đường Vãn Tình nhẹ giọng cười nói, hơn nữa 11 tuổi nàng cầm thường, nói thật cũng rất có chủ đề. Tùy tình treo đến trên mạng đều là cái hot search. Kỳ thật đối Kim Long thưởng cũng có chỗ tốt. Triệu Lộ Vân cười nói, hiện tại các người cũng sẽ nói chuyện, vừa vặn như thế nào mỗi một cái đều như vậy trống rỗng đâu này. Hà Nhiên cười trêu ghẹo, ha ha, nói hay lắm, như chính ngươi không uổng giống nhau. Ta rõ ràng vẫn luôn rất tin tưởng Nguyệt, Nguyệt có thể cầm thưởng có được hay không? Hà Nhiên nói khoác mà không biết ngượng, Vãn Tình, ta liền không động thủ, giao cho ngươi. Đường Vãn Tình cười ha hả tại Hà Nhiên ngực đánh một quyền. Dù sao tiểu Nguyệt Nguyệt đoạt giải, mọi người khẳng định đều thập phần vui vẻ. Bất quá một màn này, vừa vặn bị phát sóng trực tiếp màn ảnh bắt xuống tới. Mưa đạn trong chớp mắt nổ, ngoạn tao, bạo hành gia đình hiện trường. Vãn Tình cười đến thật đáng yêu. Công khai trường hợp đều đối Nhiên ca như vậy, bạo lực. Về đến nhà còn phải, Nhiên ca thật đáng thương nha, ô ô ô. Cái này ân ái tú, chúng ta chính là nhìn trao giải điển lễ vẫn là tới ăn thức ăn cho chó. Hà Nhiên, đợi ngươi đem hài tử sinh hạ tới, nhìn ta không dùng gậy gộc quất chết ngươi nha. Lại báo tố lên. Chu Nguyệt theo trên đài xuống tới thời điểm, ôm giải thưởng lớn ly, đi mau đến mấy người trước mặt thời điểm kích động đến lảo đảo một cái. Nàng là quá khẩn trương, đừng nói nàng, liền coi như là ảnh đế, đứng ở lĩnh thưởng đài trên có thời gian đều khẩn trương đến quên phía trước chuẩn bị cho tốt lấy. Được thưởng cảm nghĩ, Triệu Lộ Vân vội vàng đi lên ôm lấy nàng, người sau một đầu đâm vào nàng ngực. Ta đi, cái này một đầu đụng phải, ta khó khăn đỉnh, buông ra cái kia nữ hài, để cho ta tới, đau lòng Lộ Vân, ha ha ha, ta thật khẩn trương nha. Chu Nguyệt cũng không biết là cười vẫn là khóc, kích động ghé vào Triệu Lộ Vân trong lòng, tay ta vẫn còn run rẩy đâu này, một mực lo lắng đem cúp làm ngã, không sao, lần đầu tiên rất khẩn trương quá bình thường. Triệu Lộ Vân cười an ủi, đợi ngươi có lần thứ hai lần thứ ba liền thích ứng cay. Hà Nhiên nhíu mày, ta như thế nào cảm thấy ngươi tại lái xe đâu này. Trao giải điển lễ sau khi kết thúc, còn có cái tiệc tối. Tiệc tối muốn hay không liền không đi à? Hà Nhiên nhẹ giọng đối Đường Vãn Tình nói. Đường Vãn Tình đứng lên, hai tay chống nạnh trái phải uốn éo cười nói, ta cảm thấy ta trạng thái còn có thể. Vậy thì đi thôi. Hà Nhiên cũng không nói thêm cái gì. Dù sao nàng muốn đến thì đến. Thân thể nàng nàng rõ ràng nhất. Tiệc tối bầu không khí coi như không tệ. Rốt cuộc Hà Nhiên một nhóm người cũng coi như thu hoạch tương đối khá. Trừ Tần Thanh Hán cùng giải thưởng lỡ mất dịp tốt. Tuy rằng thực lực của hắn cũng cường, nhưng mà không có biện pháp, tất cả nhập vây người đều lấy được thưởng gần như là không thể nào. Hơn nữa hắn nhân vật này sức giãn, xác thực cũng không bằng Triệu Lộ Vân, nhân vật cũng là chế ngự. Bất quá tại ngành giải trí sờ bò lăn đánh nhiều năm như vậy, hắn cũng coi như thấy mở, không có người nào dám nói mình nhất định có thể cầm thưởng. Cái đồ vật này thực lực rất trọng yếu, nhưng mà vận khí cũng ắt không thể thiếu. Ta thật quá đáng thương. Nguyệt Nguyệt thưởng còn không có ban phát đâu này. Các ngươi liền không ngừng an ủi nàng. Tần Thanh Hán trêu ghẹo nói, ta cái này không có thưởng, một cái an ủi ta cũng không có. Ha ha, rõ ràng Hán ca ca đừng khổ sở, ta cúp cho ngươi mượn chơi. Chu Nguyệt cười dịu dàng mà nói, cho ta mượn. Ngươi dám không dám nói đưa cho ta. Chu Nguyệt có phần sợ mà kéo cái thật dài âm cuối. Ha ha ha ha, cả bàn người vui chơi thời điểm, Hà Nhiên điện thoại di động đột nhiên vang, chính là Trung Phú Vân đánh tới. Hà Nhiên tiện ý biết đến, hắn có thể là bởi vì Lâm chỉ giao sự tình, nghĩ kỹ tốt nói chuyện,